Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, cải cách. Cửu Lê nhưng suy tính chuyện này hơn thiệt, cuối cùng quả quyết nói, tiểu sư thúc, ngài nói tiếp, ừ, lắng xuống nội môn đệ tử phủ đầy, chính là hàng năm trước 10 thiên tài. Dành cho đệ tử nòng cốt thân phận. Hạ Vũ quả quyết nói. Đan Tín còn nói. Làm như vậy. Há chẳng phải là đệ tử nòng cốt số lượng gia tăng thật lớn sao? Hiện tại đệ tử nòng cốt bất quá 500 tên. Liền thiết lập 500 vị. Hàng năm sau 10 tên đánh là đệ tử nội môn. Hạ Vũ nói. Đại trưởng lão nhất thời ngồi không yên. Nói. Ta phản đối. Cái này quá làm loạn, không được, chúng ta hiện tại đều thật tốt, thánh địa ngày càng đi lên, thiên tài số lượng rất nhiều, ta giúp đỡ, Đan Tín quả quyết lên tiếng, tình cảnh lại lần nữa mất khống chế, lần này kịch liệt rất nhiều, phản đối trưởng lão vượt qua 70%, bởi vì đệ tử nòng cốt, cũng đều là bọn họ tất cả đại trưởng lão đệ tử à. Tình cảm thâm hậu, nếu là có đệ tử bị đánh là đệ tử nội môn. Đối với bọn họ mà nói, lại là một loại chuyện mất mặt tình. Hạ Vũ nhưng đột nhiên cười nhạt. Các ngươi phản đối, đơn giản chính là lo lắng mình đệ tử. Bị đánh là đệ tử nội môn. Như vậy ta hỏi các vị trưởng lão, đệ tử nòng cốt và đệ tử nội môn so sánh. Có cái gì chênh lệch? Tài nguyên phương diện. Đệ tử nòng cốt là nội môn đệ tử 10 lần. Dạy dỗ phương diện, đệ tử nội môn mỗi một tháng có thể tham gia một vị bất hủ đan sư trưởng lão công chúng giảng bài. Đệ tử nòng cốt đi theo trưởng lão bên người, tùy thời có thể được hướng dẫn. Đan Tín quả quyết nói. Hạ Vũ nhất thời cười. Tài nguyên và dạy dỗ, đệ tử nòng cốt đều là nội môn đệ tử gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Liền cạnh tranh cũng không dám. Là các ngươi trột ra. Vẫn là thánh địa lại đi hướng xa sút. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Dám tại tất cả trước mặt người nói thẳng ra thánh địa lại đi xuống dốc đường, đủ đại nghịch bất đạo. Có thể Hạ Vũ nói thẳng ra, có cái này tư cách, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ, Hạ Vũ chính là nhị đại tiên tổ, bối phận tốt nhất, có thể chỉ trích dạy bảo người bất kỳ. Nhất thời, trong sân rơi vào một phiến tĩnh mịch. Đại trưởng lão cứng cổ nói, tiểu sư tổ còn quá còn tấm bé. Chuyện này chúng ta sau này thảo luận lại. Ngày hôm nay vẫn là nói một chút tiên linh thực tập. Ta ngày hôm nay muốn nói chuyện này. Gần đây hiền lành, tính cách còn có chút tùy tiện Hạ Vũ, giờ phút này vô cùng bá đạo cương quyết, thân là xích diễm quân chủ thiết huyết bá đạo khí chất. Đột nhiên thả ra, cái này của uy nghiêm cảm. Đột nhiên thị trường, toàn trường những cái kia bất hủ trưởng lão, đều cảm giác được một cổ lực áp bách. Đây là khí chất vương giả, lãnh tụ có 102 uy nghiêm. Cửu Lê giờ phút này vậy tỏ thái độ nói, liền thảo luận chuyện này. Tiên linh thực tập lần này người chủ trì là chúng ta tổ tiên, không cần quá suy nghĩ nhiều, đối với chúng ta có lợi. Tiếp tục thảo luận chuyện này, có thể tiên linh thực tập, đại trưởng lão tiếp tục suy nghĩ muốn đổi chủ đề. Nguyên bản giúp đỡ đại trưởng lão các trưởng lão, giờ phút này cũng giả dối, không dám sẽ cùng Hạ Vũ cứng rắn giang, dẫu sao lại giang đi xuống. Hạ Vũ nổi giận. Vị này nhị đại tiên tổ thật muốn cứng rắn giang, bọn họ những trưởng lão này tuyệt đối muốn mất mặt, coi như mang ra tổ trong ruộng lên một đời thái thượng trưởng lão các người. Thấy Hạ Vũ vậy được gọi tiểu sư tổ, những thứ này thái thượng trưởng lão lại là truyền thống phái tuân theo chết quy củ, đối với tiểu sư tổ Hạ Vũ mà nói chỉ sợ là vô cùng giúp đỡ. Vì thế Hạ Vũ đột nhiên lạnh lùng nói, đệ tử nòng cốt tài nguyên phúc lợi, là nội môn đệ tử 10 lần, nếu như ngược lại bị đệ tử nội môn vượt qua, ngươi bằng cái gì không cho đệ tử nội môn thân phận? Đột nhiên một tiếng chất vấn, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều bối rối, lời này không ai dám phản bác, nếu như phản bác, truyền đi, đắc tội cũng không chỉ Hạ Vũ, mà là ngày sau Cửu Đan Thánh Địa, tất cả thiên tài chân chính à. Dẫu sao thật có như vậy thiên tài, bởi vì bọn họ những trưởng lão này, mà đưa đến thiên tài bị mai một, cuối cùng những thiên tài này oán hận chất chứa đã sâu. Lớn lên, sợ rằng đều cùng bọn họ những thứ này thật ngoan cố đối nghịch. Giờ phút này, Hạ Vũ một tiếng chất vấn, để cho đại trưởng lão cũng không dám phản bác. Bất quá đại trưởng lão cứng rắn chống nói, ta cũng chưa nói. Không cho thiên tài đệ tử nòng cốt thân phận à. Nếu như ta lấy Cửu Đan Thánh Địa, đệ tử đời thứ hai phân thân, cưỡng ép thi hành điều này chế độ, như thế nào? Hạ Vũ sắc mặt có chút lạnh, phía sau như thế nào, hai chữ, tựa như đang đè nén lửa giận, tình cảnh một lần yên tĩnh, để cho tình cảnh rơi vào ngột ngạt trong đó. Cuối cùng Cửu Lê lên tiếng nói, đã như vậy, vậy thì bỏ phiếu đi, giúp đỡ tiểu sư tổ gõ xuống bàn. Bành, đàn tín cái này, vỗ lên bàn một cái, trực tiếp cầm bàn phái ra một cái đại thủ ấn. Vô cùng rõ ràng, dọa tất cả mọi người giật mình. Đàn tín kiên định nói, ta giúp đỡ, ta giúp đỡ, ta cũng giúp đỡ, lão tử vậy giúp đỡ, cũng đúng. Đệ tử nòng cốt chiếm đoạt nhiều tài nguyên như vậy, nếu như liền và đệ tử nội môn tương đối tư cách đều không, còn có chứng dùng, không bằng cút đi nhường ngôi. Ngay sau đó, không hề thiếu trưởng lão, tựa như bị Hạ Vũ thuyết phục, trực tiếp giúp đỡ. Nơi này, Hạ Vũ nhìn đám người, lẻ tẻ gõ bàn tiếng, cũng chỉ có 43 người. Tại chỗ lại có 98 tên trưởng lão, muốn huê, còn kém sau này một phiếu, muốn thắng liền được hai phiếu. Giờ khắc này ở chàng trưởng lão, cũng sống lâu đời 5 tháng, không cần người khác khuyên giải, cũng sẽ tự mình phán đoán. Hạ Vũ đảo mắt nhìn trong sân, trong mắt sắc bén đại thịnh, trong lòng giận dữ, có thể trên mặt bình tĩnh như nước đọng. Ánh mắt sắc bén nhìn về những cái kia không bỏ phiếu người. Cửu Lê bất đắc dĩ nói, tốt lắm, bỏ phiếu biểu thị tiểu sư tổ bên này thất bại. Như vậy, đợi một chút, ta thân là Cửu Đan Thánh Địa đệ tử đời thứ hai, có một ít quyền lợi của mình chứ. Hạ Vũ chịu đựng giận dữ nói. Cửu Lê trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, nhưng là gật đầu nói, có. Tiểu sư tổ là tổ tiên đệ tử, theo lý thuyết ngài bất cứ phân phó nào, tất cả trưởng lão và đệ tử cũng hẳn nghe theo. Vậy là được, không bỏ phiếu đệ tử, tạm thời trở thành đời trưởng lão, cùng không hề mục nát đan sư và bất hủ giả ra đời, là được thay thế trưởng lão vị. Hạ Vũ quả quyết lên tiếng, lời này vừa nói ra, đan tín đều biến sắc. Không nghĩ tới Hạ Vũ càng chơi càng lớn, lại muốn động trưởng lão. Cái này CMN là muốn xông phá trời à? Vì thế, đại trưởng lão những trưởng lão này, sắc mặt tức giận, bọn họ cũng đều trưởng lão. Không có bỏ phiếu, hôm nay chỉ chớp mắt trở thành đời trưởng lão. Không phải nói chuyện vớ vẩn à? Bọn họ vẫn còn ở làm trưởng lão, ít nhất vạn năm đâu. Không thể bởi vì Hạ Vũ một câu nói, liền ngay cả trưởng lão cũng không làm được à. Nhất thời, Cửu Lê cũng là liền vội vàng nói, tiểu sư tổ, không thể, mời tổ địa thái thượng trưởng lão đi ra đi. Thái thượng trưởng lão không đồng ý, vậy thì mời Hạ Phàm Tiên đi ra. Hạ Phàm Tiên không đồng ý, vậy thì mời ta sư phụ Hạ Phàm Hiển Linh, ta trực tiếp nói với hắn. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, thái độ kiên quyết, tất cả trưởng lão đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Hạ Vũ thái độ kiên quyết như vậy, cái này bầy minh muốn chống đối à? Hơn nữa Hạ Vũ như thế nói, thật sự có tư cách và khai phái tổ tiên đối thoại. Giờ phút này, không thiếu trưởng lão cũng đặc biệt kinh sợ. Nếu là thật như vậy chơi tiếp, bọn họ tất cả chung vào một chỗ, cũng không phải Hạ Vũ đối thủ à? Sự việc càng nháo càng lớn, Cửu Lê cái này thánh chủ cũng ngồi không yên, chỉ có thể đi tổ địa cung thỉnh thái thượng trưởng lão. Ai cũng không biết, Cửu Đan thánh địa cao tầng bên trong, giờ phút này xảy ra đồ sộ đại chấn động. Vì thế, tổ địa bên trong, nội tình vậy lão ra, số lượng tuyệt đối không thiếu. Cửu Đan thánh địa lần trước thế hệ, thậm chí còn tốt nhất đồng lứa trưởng lão và thánh chủ. Chỉ cần thối vị, liền sẽ ở tổ địa bế quan, không cho phép đang làm dự thánh địa chuyện. Cái này cũng là vì phòng ngừa hai đời người tranh quyền đoạt lợi, đưa đến nội loạn. Giờ phút này, Cửu Lê một hơi, đem lên đồng lứa thái thượng trưởng lão, toàn bộ mời đi ra, còn có lên một đời lão thánh chủ chín nguyên. 78 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều là tóc bạch kim tang thương ông già. Giờ phút này tất cả đều đi ra, chín nguyên cả người áo bào xám, nhìn Cửu Lê các người, còn có Hạ Vũ, không khỏi tiến lên chắp tay nói: chín nguyên, gặp qua tiểu sư tổ, gặp qua lão thánh chủ, thánh chủ ngươi tới nói đi. Hạ Vũ nhìn về phía Cửu Lê nói. Cửu Lê trực tiếp đem nguyên nhân hậu quả, tất cả mọi chuyện nói cho chín nguyên, kết quả dẫn được không thiếu thái thượng trưởng lão chấn động. Ánh mắt khiếp sợ, bọn họ vốn là trong lòng đều có chuẩn bị, biết đem bọn họ mời đi ra, tuyệt đối là có việc lớn, nhưng mà, có thể không nghĩ tới. Hạ Vũ không chỉ có muốn động Cửu Đan thánh địa muôn vàn đệ tử, cuối cùng ngay cả trưởng lão đều phải động. Cái này làm không tốt thì phải đại loạn à? Chín nguyên cau mày nói. Chuyện này tới quan trọng lớn, vẫn là các vị thái thượng trưởng lão cùng chung thương nghị đi. Lấy lão hủ tới xem, chuyện này không ổn. Đại trưởng lão bên cạnh một vị thái thượng đại trưởng lão, hai người rõ ràng quan hệ không bình thường, giờ phút này lên tiếng nói. Nhất thời không thiếu thái thượng trưởng lão đồng thời lên tiếng, hiển nhiên vậy phản đối với chuyện này. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, vậy thì mời Hạ Phàm Tiên tới thảo luận chuyện này. Cái này, những thứ này thái thượng trưởng lão con người mau chóng xúc. Không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy cương liệt, gặp sự việc như vậy, nói thẳng muốn mời tiên mà nói. Nơi này, những thứ này thái thượng trưởng lão trong lòng đều đang suy đoán, mình những đệ tử này cũng chính là hôm nay Cửu Đan thánh địa trưởng lão rốt cuộc làm sao đắc tội vị này tiểu sư tổ. Nếu không người ta làm sao có thể, nếu không phải là sửa trị bọn họ, nơi này Hạ Vũ cường thế muốn mời Hạ Phàm Tiên, chín nguyên cũng không cách nào ngăn trở. Dẫu sao trong thánh địa đều có Hạ Phàm Tiên trấn giữ, Cửu Đan thánh địa bên trong thì có 5 vị. Giờ phút này, một người tóc tím thanh niên, khí chất yêu dị, ấn đường mang theo một thốc ngọn lửa màu tím dấu vết, giờ phút này dẫn đầu đi ra. Cửu Lê các người không khỏi chắp tay kính sợ nói, Cửu Lê gặp qua Mục Xiết sư tổ. Sự việc ta đã biết, tiểu sư tổ tuy còn tấm bé, có thể chuyện này đối với ta Cửu Đan thánh địa rất xưa mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Trước hết từ thay đổi đệ tử cái này một đầu bắt đầu đi. Tóc tím thanh niên Mục Xiết, giờ phút này lời nói lạnh lùng, giống như bất cận nhân tình băng sơn. Bất quá một vị khác thanh niên áo bào đen, giờ đủ gian tràn đầy lạnh như băng bá đạo vẻ, nói, nếu muốn đổi, liền đổi hoàn toàn. Ngay cả trưởng lão cùng chung thay đổi đi, đường đường thánh địa trưởng lão, dưới quyền đệ tử chiếm dụng phong phú tài nguyên, liền và những đệ tử nòng cốt kia đấu võ đạo chi tim đều không lưu có ích lợi gì. Không thể, một vị cô gái váy trắng, khí chất xuất trần, dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp. Cao mày quát lạnh ngăn cản. Ngay tại tình cảnh rơi vào hỗn loạn thời điểm, Hạ Vũ ấn đường thoáng qua ánh sáng, một đạo thanh bào nam tử bóng người đỉnh thiên lập địa, đồ sộ xuất hiện ở giữa trời đất, tựa như áp thuế thiên địa đại đạo. Người này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, vì thế cửu đan thánh địa tất cả mọi người sắc mặt đại biến, quỳ xuống nói: gặp qua tổ tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/ngui/en/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tsan/nối/tiaoong/kyy/chéo/một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.